Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1980, Lôi Tông. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, nơi đây không thích hợp ở lâu. Nên rời đi, ngay tức thì trở lại, ba bên người thân Dịch Tiểu Phi. Vung tay lên trực tiếp đem ba người thu vào đến trong thiên táng bảo tháp. Sau đó rời đi bên này, mà ở Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, chưa từng có đi bao lâu. Ở bên này trong hư không, các nơi đều có không gian rung động dâng lên. Đến chính là Chiến Tiêu Tông Tiên Vương cường giả. Lần này người đến, số lượng còn không thiếu. Tiên Vương cường giả thì có mấy chục tên. Ở bên này, còn có giao chiến sau chập chờn. Cái này một cổ chập chờn, để cho đến tiên vương. Ánh mắt dị thường trịnh trọng, Chu Dật Thành, Phương Thiên Khánh lại có thể bị tàn sát. Hai người ở trong tông môn bổn mệnh lệnh bài, trực tiếp bể tan tành. Còn có bọn họ Chiến Tiêu Tông những đệ tử khác, đều là chết đi, toàn diệt, như vậy tổn thất. Chiến Tiêu Tông không biết nhiều ít năm, đều không từng xuất hiện qua. Hơn nữa, ở bên này đánh một trận, kết thúc cực nhanh, đối thủ thực lực, sợ rằng ở năm kiếp tiên vương trở lên, bầu không khí lộ vẻ rất kiềm chế. Dẫu sao Thiên Long Điện người, đối với Chiến Tiêu Tông mà nói, là một người vô cùng lớn tai họa ngầm, tông chủ và tông chủ phu nhân. Hôm nay lại nữa trong tông môn, hết thảy sự việc cần phải đợi đại trưởng lão lựa chọn. Ở bên này dừng lại hồi lâu, cũng không có ngoài ra có dùng phát hiện. Cuối cùng Chiến Tiêu Tông tu sĩ, toàn bộ rời đi, nơi này đồng thời, một bên khác, đến Dịch Tiểu Phi nhận là nơi an toàn. Đốc Đứng, Hồ Ngực còn có Hồ Tinh ba người, bị Dịch Tiểu Phi từ trong thiên táng bảo tháp. Thả ra, đi ra ngùng bếp ba người, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trong con mắt, có kính sợ, cùng làm tiên quân, nhưng trước mắt người tiền bối này, có dễ như bỡn thực lực, giết bọn họ ba người chỉ là chuyện trong chớp mắt tình thôi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, tiêu diệt Chiến Tiêu Tông tu sĩ, nhất là hai vị tiên vương cường giả, cái này làm cho ba người. Trình độ nhất định đối với Dịch Tiểu Phi có một tia tín nhiệm. Dẫu sao cho dù là Chiến Tiêu Tông, vậy bỏ không được bỏ qua hai vị tiên vương cùng với rất nhiều tiên quân tính mạng tới bố trí Thiên Long Điện. Những người còn lại ở địa phương nào, nhất là còn sống ba vị hộ pháp tiên vương, Thiên Long Điện cường đại nhất 10 vị hộ pháp tiên vương, bây giờ còn sống sót ba người. Cái này ba người nắm trong tay Thiên Long Điện lực lượng cuối cùng. Tiền bối, bọn ta, Đốc Đống vẫn có do dự. Bọn họ không thể xem thường. Cho dù là giờ phút này, còn có phòng bị, các người thật vẫn là cẩn thận. Bất quá vật này, chắc hẳn các người còn nhận được đi. Dịch Tiểu Phi vừa nói, trên tay phải xuất hiện một kiện tín vật. Cái này chính là hình rồng ngọc bội. Con rồng này hình trên ngọc bội, có Thiên Long Tiên Tôn hơi thở. Cái này, đây là, Đốc Đống nhìn, cả người lộ vẻ được kích động. Cái này chính là Thiên Long Điện trong, Thiên Long Tiên Tôn mới có thể tặng cho đồ. Top 10 bảo vệ hoa trưởng lão có, cái này ở Thiên Long Điện người có, trình độ nhất định là thân phận tượng trưng. Con rồng này hình trên ngọc bội. Có tiên tôn cấm chế lực lượng, chỉ có tiên tôn dành cho, mới có thể mang theo. Hơn nữa, một khối hình rồng ngọc bội, có chỉ có một người. Cái này là độc nhất vô nhị. Hôm nay có thể, mang ta gặp Thiên Long Điện tu sĩ đi. Dịch Tiểu Phi lần nữa mở miệng nói. Mà lúc này, Đốc Đống rốt cuộc gật đầu một cái. Có hình rồng ngọc bội. Phía trên có Thiên Long Tiên Tôn hơi thở, đây cũng là thân phận tốt nhất chứng minh. Tiền bối, theo chúng ta cùng chung rời đi. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. cuối cùng là có thể thấy được Thiên Long Điện còn dư lại tu sĩ, mà không thấy sống sót ba vị hộ pháp tiên vương trước. Thiên Long tiền bối là không biết hiện thân, đây cũng là Thiên Long tiền bối cẩn thận. Đối với Thiên Long tiên tôn mà nói, cũng cần cẩn thận làm việc. Một ngày sau, Huyền Châu Trung Bộ phương Bắc, Lôi Tông, có một vị tiên vương cường giả trấn giữ, mà Dịch Tiểu Phi đi theo đốc đống, Hồ Mực còn có Hồ Tinh ba người, trực tiếp đạt đến Lôi Tông, chủ điện, không gian rung động dưới. Theo bốn người xuất hiện, ở Lôi Tông chủ điện trong, từng đạo trận pháp bốc lên. Lôi Tông tông chủ, Lôi Huyền Tiên Vương chính là một vị sáu kiếp tiên vương. Bất quá hôm nay, cũng không phải là Lôi Huyền Tiên Vương một người, còn có một cái tiên vương cường giả tiến vào Lôi Tông trước. Đốc đống đã đem tin tức, dùng tin tức linh tinh trước truyền về, mà giờ khắc này ở chủ điện trong, hai vị tiên vương còn có rất nhiều những thứ khác tiên quân cường giả, ánh mắt đều ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Các hạ dùng chính diện hạng mục kỳ nhân như thế nào? Lôi Huyền nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, nhận được tin tức sau đó, hắn cũng là rất kinh ngạc, dẫu sao cái này cửu kiếp tiên quân, tiêu diệt Chiến Tiêu Tông hai cái tiên vương, và những thứ khác tiên quân, toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa hết thảy các thứ này, đều là ở quá ngắn thời gian trong hoàn thành. Dịch Tiểu Phi nghe Lôi Huyền Tiên Vương lời nói, dung mạo bắt đầu biến hóa, xương cốt phát ra đùng đùng thanh âm. Ngay sau đó Dịch Tiểu Phi chân chính mặt mũi lộ vẻ lộ ra ngoài. Mà Dịch Tiểu Phi chân thực mặt mũi xuất hiện, để cho Lôi Huyền Tiên Vương ánh mắt co rúm một cái. Không chỉ là Lôi Huyền Tiên Vương ánh mắt vẻ mặt có rất biến hóa lớn, bên cạnh một vị kia tiên vương thần sắc lên, cũng là lộ ra hoảng sợ chi sắc. Các hạ là Hoàng Triều Thông Thiên Dịch tiên quân. Nhận ra Dịch Tiểu Phi thân phận, đối phương có thể nhận ra mình thân phận, Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Chính là tại hạ, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, mà Dịch Tiểu Phi thừa nhận, để cho Lôi Huyền Tiên Vương nuốt nước miếng một cái. Dẫu sao hắn mặc dù là sáu kiếp tiên vương, có thể ở trước mắt cái này tiên quân trên tay, cũng không cách nào sống sót. Dịch tiên quân và Thiên Long tiên tôn là quan hệ như thế nào? Có thể có được Thiên Long tiên tôn tín vật, cái này làm cho Lôi Huyền Tiên Vương rất là tò mò. Bất quá bây giờ có thể chịu quyết định, Dịch tiên quân không phải Chiến Tiêu Tông người. Thiên Long Điện còn sống sót ba vị hộ pháp tiên vương. Ở nơi nào, ta muốn gặp bọn họ. Dịch Tiểu Phi chủ muốn gặp, chính là ba vị hộ pháp tiên vương. Đối với Thiên Long tiên tôn mà nói, vậy ba người là đáng giá tín nhiệm nhất. Dịch tiên quân, ba vị lão tổ đang bế quan, còn cần một chút cuộc sống. Lôi Huyền bên người. Vậy tiên vương là giống nhau hình dáng thông thường người đàn ông trung niên. Hắn kêu Bộ Giật, là một cái ba kiếp tiên vương, hiển nhiên là Thiên Long Điện người. Bất quá như vậy trưởng năm tháng trôi qua, Thiên Long Điện tu sĩ thay nhau, cho dù là Thiên Long tiên tôn, cũng không nhận ra người này. Chỉ sợ là trước kia trong tông môn tu sĩ, đã đột phá đến tiên vương. Ba ngày thời gian, ta muốn gặp bọn họ ba người. Dịch Tiểu Phi trịnh trọng mở miệng nói, cái này làm cho Lôi Huyền còn có Bộ Giật có nhất định nghi hoặc. Dẫu sao ba vị lão tổ bế quan chính là cực kỳ chuyện trọng yếu, cũng không thể bởi vì là Dịch Tiểu Phi cưỡng ép cắt đứt. Dịch tiên quân, cái này, Bộ Giật lộ ra làm khó chi sắc. Dịch tiên quân muốn gặp chúng ta ba cái lão gia, người rốt cuộc là lai lịch gì? Oanh, uy áp kinh người ở trong đại điện bốc lên, hơi thở này hạ xuống để cho người nghẹt thở, nhất là nhằm vào Dịch Tiểu Phi tới. Chín kiếp tiên vương, hơn nữa còn là ba vị chín kiếp tiên vương,